Chương 2. 849 Bát Phương tới chúc. Hôm nay sắc trời hết sức tốt, Tiểu Mục để người ôm hộp cơm cùng nước trà ra ngoài, tại Đông Cung trong tiểu hoa viên vừa ăn vừa lật xem sách thuốc. Nhỏ tay khẽ vung, bên người lập tức có cung nữ đưa lên một bàn cắt gọn cam. Tiểu gia hỏa ngửa ra ngửa đầu, liếc mắt nhìn vị này vừa điều đến bên người nàng cung nữ Hải Đường. Thực ra nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, này Hải Đường hẳn là nữ ám vệ doanh A, giống như thực dược, dưới tay đều là có công phu. Chỉ bất quá này Hải Đường so với Liễu Diễu thực dược tới nói, coi như yên tĩnh rất nhiều. Tuổi con nhỏ, người mười phần trầm ổn, làm việc đâu ra đấy chính là, người có chu tờ đần độn thái tử phi, ngài muốn hay không một lần nữa thay cái nước trà? Hải Đường đột nhiên lên tiếng hỏi. Được thôi, đổi liền đổi đi. Tiểu Mục đưa tay vượt qua một mảnh trang sách, không lắm để ý nói. Thái tử phi, kia Hải Đường liền cho ngài đổi đi. Ừm. Tiểu Mục nhìn nàng thành thạo pha trà đổi nước, đồng nhiên lên tiếng hỏi. Hai ngày này, thái tử đang bận việc cái gì nha, làm sao cả ngày không thấy bóng dáng? Thái tử điện hạ hai ngày này luôn luôn tại vội vàng tiếp đãi các quốc gia quý khách. Khoảng cách thái hậu nương nương đại thọ tiệc rượu còn có hai ngày thời gian. Thái tử điện hạ sẽ luôn luôn bể bộn nhiều việc, nha. Hải Đường ngơ ngác cứng nhắc hồi lời nói no ý Tiểu Mục nhếch miệng, tới bao nhiêu quốc gia. Hôm nay Bắc Ngụy sẽ đến chúng ta Mặc Kinh Thành, kể từ đó, Bắc Bộ lớn tiểu quốc gia cơ bản đều đến đông đủ. Phía Nam Nha, Nam Bách Lý Nam Tiêu nước đều sẽ tới, còn có A được được. Tiểu Mục chỉ là thuận mồm hỏi một chút, vừa nghe đến Hải Đường cho nàng thuộc như lòng bàn tay báo lớn tiểu quốc gia danh tự, nàng liền đau đầu. Nàng cũng không phải thật muốn làm quen bọn họ. Có như thế cái nhàn công phu, còn không bằng ngã đầu ngủ ngon tốt. Tiểu thư thược dược một đường vui mừng chạy tới, còn chưa mở miệng liền bị Kiều Mộc chế nhạo thượng. Bình tĩnh, chị dâu của ta. Thược dược một gương mặt xinh đẹp lập tức nghẹn đến đỏ bừng, ngượng ngùng liếc nàng một cái nói, tiểu thư, ngươi lại bắt ta trêu ghẹo. Cái gì trêu ghẹo, hai ngươi hôn sự đều nâng lên hành trình. Bằng không, thái tử cũng sẽ không cho bên người nàng thay đổi cái Hải Đường. Đây chính là đem Hải Đường cái này nữ ám vệ điều đến chỗ sáng, cùng nàng sai sự. Ta không cùng ngươi nhiều lời cái này. Thực dược dậm chân, cho ngươi quấy rầy một cái, ta hơi kém quên chính sự. Ta cùng ngươi nói đâu, Nam Tiêu quốc công chu tới. Tiểu Mục hai con ngươi sáng lên, liền vội vàng hỏi, đang ở đâu? Đã nhanh đến cửa thành. Thực dược mặt mày hớn hở nói, tiểu thư, ngài muốn không muốn xuất cung đi xem một chút hôm nay trên đường cái so hôm qua cái còn náo nhiệt, ta xem ra là như vậy người thích tham gia náo nhiệt nha. Tiểu Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, không có biểu tình gì no y thược dược vừa định lấy lòng nói lên một tiếng không phải, chỉ nghe một bên Hải Đường, cứng nhắc thanh âm đột nhiên vang lên, đúng thế. Thược dược, ai nha đại muội tử, ngươi dạng này làm tiểu chủ nhân cận thân nữ thị vệ không thể được nha. Mắt thấy tiểu mặt than muốn trở mặt. Thực dược tranh thủ thời gian cười nói, tiểu thư, ngài dĩ nhiên không phải thích mỏ mầm tham gia náo nhiệt người, làm sao ngài thuộc hạ chúng ta, liền thích hướng náo nhiệt chồng chất bên trong chui a? Vừa nói vừa khẽ động Hải Đường ống tay áo, liên tiếp cho nàng nháy mắt ra dấu. Hải Đường ngốc một gật gật đầu, ta nhất thích tham gia náo nhiệt. Tiểu Mục kéo ra khoe miệng, đáy lòng có mấy phần buồn cười, làm giơ tay lên, liền triệu ra một đầu to lớn thanh loan, đi thôi, đi chiếu cố những người quen cũ kia nhóm. Không nghĩ tới này một hồi, liền sẽ ra ma bệnh, ngày thứ hai đen tối, mệt mỏi. Nát cảm giác, ngày mai tranh thủ mới trương.